lại dám ngăn đón đường đi của chúng ta. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết cha ta là ai chăng? Ngươi biết bên cạnh ta vị bằng hữu này là ai chăng? Còn không mau tránh ra cho ta. Lý Phú Quý hung thần ác sát nói ra, Ngưu Toàn muốn đem cái này gầy còm nam tử dọa lùi. Cái này gầy còm nam tử nhìn thoáng qua Lý Phú Quý sau đó, cái kia tràn ngập tĩnh mịch trong ánh mắt, lộ ra một tia miệt thị, vẹn vẹn nhìn thoáng qua sau đó, đã mất đi ý tứ, đem ánh mắt rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Lâm Bạch cùng cái này thanh niên gầy ốm nam tử bốn mắt đối mặt, cười nhạt một cái nói ra, huynh đệ, ngươi có vẻ như mất máu quá nhiều nha. Lâm Bạch tại nhìn thấy cái này thanh niên gầy ốm một sát na kia, liền lập tức cảm thấy, người này thể nội sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu kém, có một loại bệnh nặng mới khỏi cảm giác, rõ ràng là thể nội khí huyết chưa đủ biểu hiện. Cái này gầy còm nam tử có chút mở miệng, thanh âm cứng rắn, Lâm Bạch thánh tử, tại hạ muốn mời ngài đi một chuyến. Lâm Bạch cười hỏi, đi đâu? Gầy còm nam tử âm thanh lạnh lùng nói, ngài đi, tự nhiên là sẽ biết. Lâm Bạch nhíu mày cười khổ nói, ngươi người này thật có ý tứ, thể nội khí huyết thiếu nghiêm trọng, ngươi vẫn chưa về nhà hảo hảo chữa thương, lại không cần mời ta đi làm khách. Muốn mời ta, lại không nói muốn đi chỗ nào. Hừ hừ, rất quái. Đã ngươi đều mở miệng, vậy ta cũng hỏi một câu đi, nếu là ta không đi đâu. Lâm Bạch cười hỏi. Gầy còm nam tử nghe thấy Lâm Bạch mà nói ra, bọn hắn nói qua, ngươi sẽ không dễ dàng theo ta đi, xem ra bọn hắn nói đúng. Bọn hắn còn nói, nếu là Lâm Bạch thánh tử không nguyện ý đi theo ta đi, chỉ cần cho ngươi lưu một hơi là đủ rồi. Gầy còm nam tử dương mắt, băng lãnh nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Đang khi nói chuyện, gầy còm tay của nam tử bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh lợi kiếm. Lập tức liền có một cỗ kiếm ý phun trào bắt đầu. Thật mạnh kiếm ý. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, là cái kiếm tu cao thủ. Lâm Bạch mặt không thay đổi nhìn xem gầy còm nam tử, nói với Lý Phú Quý, ngươi không phải muốn đi thông chi Lý Gia Cường giả sao? Ngươi bây giờ liền có thể đi. Lý Phú Quý nghe thấy lời này, vội vàng hô, Lâm Bạch huynh đệ, ngươi chống đỡ à? Ta lập tức liền trở lại liền cứu ngươi. Nói xong, Lý Phú Quý quay người chạy đi, xuất ra truyền âm lệnh bài, liền bắt đầu liên hệ Lý Gia Cường giả. Đầu tiên, cái thứ nhất liên hệ, chính là cha hắn. Trông thấy Lý Phú Quý đi xa, cái kia gầy còm nam tử bất vi sở động, từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn đều tại trên thân của Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, Lý Phú Quý đều đi liên hệ Lý Gia Cường giả, ngươi còn không chạy sao? Gầy còm nam tử lạnh như băng nói, không sao, tại Lý Gia Cường giả tiến đến trước đó, ta có đầy đủ thời gian đến đánh bại ngươi. Gầy còm nam tử tiến lên một bước ra, ầm vang ở giữa, một cỗ tử nghịch cảnh lực lượng khuyết tán mà ra. Tử nghịch cảnh. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Gầy còm nam tử nghịch cảnh tu vi phát ra, lập tức oanh động bát phương. Trong rừng vô số lá rụng tại kiếm ý của hắn bên trong, đều giống như là hóa thành từng chuôi không thể phá vỡ lợi kiếm. Một cô bén nhọn túc sát chi khí, tràn ngập ở trong rừng. Liền ngay trong chớp mắt này, gầy còm nam tử trong đôi mắt nổ bắn ra một đạo tinh mang, kiếm ý cuốn một cái, thân hình của hắn giống như quỷ mị biến mất ở trước mặt Lâm Bạch, từng đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm mang, ầm vang ngập đầu xuống. Lâm Bạch hai mắt trợn to, vội vàng lấy ra yêu kiếm, kiếm pháp như rồng đồng dạng oanh kích mà đi. Từ nghịch cảnh tam trọng, giao thủ trong nháy mắt, Lâm Bạch lập tức cảm thấy cái này gầy còm nam tử thực lực tu vi. Xoát xoát xoát. Trong rừng, kiếm mang cuồng vũ, thanh thế to lớn. Trong nháy mắt, Lâm Bạch liền cùng cái này thanh niên gầy ốm nam tử giao thủ mấy trăm tuyển. Nhưng cũng khó khăn phân sàn sàn nhau. Ngay một khắc này, cái kia gầy còm nam tử một kiếm bay xông đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài sau đó, đôi mắt của hắn bên trong một đạo máu hào quang màu đỏ lóe lên, hung hăng đem bảo kiếm trong tay của hắn vận hướng Lâm Bạch. Bảo kiếm từ cái này gầy còm tay của nam tử bên trong bay ra, đâm thẳng Lâm Bạch trên thân. Lúc này, cái kia gầy còm nam tử bóp lên kiếm quyết, trong miệng lạnh lùng nói, thiên địa linh, lấy máu làm dẫn, tâm có thể ngự kiếm, niệm có thể chẳng thần. Huyết kiếm thuật. Chém. Sau khi nói xong, gầy còm nam tử đột nhiên nhấn một cái bộ ngực mình, một ngụm máu tươi phun ra, rơi vào trên kiếm của hắn, cấp tốc bị cái kia một thanh bảo kiếm hấp thu. Cũng là từ giờ khắc này bắt đầu, cầm một thanh kiếm, huyền giống như là đã có sinh mệnh, trên đó sáng lên mánh liệt hồng quang. Ông ngong! Thanh kiếm kia, trôi nổi ở giữa không trung, huyết quang trùng thiên, linh tính mười phần. Chém! Gây quóm nam tử giờ phút này hừ lạnh một tiếng, kiếm quyết hướng phía trước một điểm, cái kia một thanh lơ lửng ở trước mặt hắn bảo kiếm, lập tức chém bay mà ra, ngập trời kiếm khí màu đỏ ngòm. Nhắm ngay trên thân của Lâm Bạch rơi xuống. Phi kiếm. Lâm Bạch đồng tử cực tốc trừng lớn, lập tức triệt thoái phía sau ra ngoài. Thế nhưng là cái kia một thanh mang theo huyết quang phi kiếm, khí thế hung hùng, lập tức đánh trúng vào trên thân của Lâm Bạch. Phốc phốc. Lâm Bạch phun ra máu tươi, thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Rơi vào ngoài trăm thước Lâm Bạch, thân hình hơi có vẻ chật vật, sắc mặt trắng bệch. Nhưng hắn trong mắt lại là không nhịn được kinh ngạc, cái này đích xác là cùng phi kiếm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng là phi kiếm thuật của hắn, lại muốn dùng máu làm dẫn. Gây quóm nam tử nhìn thấy một kích trúng đích, lập tức kiếm quyết khẽ động, thanh kia màu máu phi kiếm nhắm ngay trên thân của Lâm Bạch, điên cuồng chém mà xuống, ngập trời kiếm khí màu đỏ ngòm, không chỗ có thể trốn từ bốn phương tám hướng rơi xuống. Liền ngươi có phi kiếm sao? Ta cũng có. Phi kiếm, thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Ngự trận, mở. Lâm Bạch trông thấy màu máu phi kiếm đánh tới một cái trước mắt, hai thanh phi kiếm xông ra thể nội, đem đánh út về phía trên người mình từng đạo kiếm mang toàn bộ chém vỡ, ngăn trở một kiếm này. Nhìn xem Lâm Bạch phi kiếm, cái kia gầy còm nam tử trong đồng tử sáng lên mãnh liệt vẻ vui thích. Trong miệng nỉ non tự nói ra, hắn phi kiếm, quả nhiên không cần dùng máu tươi làm dẫn. Thiên đao bộ lạc nói không sai, người này là ta tàn kiếm bộ lạc tạo hóa. Ta nhất định phải đem người này mang về tàn kiếm bộ lạc, từ trong miệng hắn biết được hoàn chỉnh phi kiếm thuật. Gây quóm nam tử ánh mắt lập tức cùng nhiệt, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, liền tựa như là nhìn thấy một con dê đợi làm thịt. Chương 2455 Trong rừng kịch chiến, thiên đao bộ lạc nói không sai, hắn phi kiếm thật không cần máu tươi làm dẫn. Thanh niên gầy ốm hai mắt lập lòe, kinh hỉ không ngừng, nhìn phía trước Lâm Bạch, tựa như là trông thấy một con dê đợi làm thịt. Thanh kia phi kiếm, bước lên huyết quang, bị Lâm Bạch hai thanh phi kiếm đánh lui sau đó, lung lay sắp đổ bay trở về đến gầy còm nam tử bên người, lại lần nữa bị gầy còm nam tử nắm trong tay. Ánh mắt của hắn giờ khắc này, lần nữa sắc bén. Mà Lâm Bạch hai thanh phi kiếm, chặn đánh có nhiều huyết quang kiếm mang sau đó, bình ổn vây quanh Lâm Bạch, trên dưới tung bay lấy. Phi kiếm thuật, ta làm sao không biết Côn Khư đệ tử còn biết phi kiếm thuật? Chẳng lẽ là Côn Khư 72 thuật một trong? Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, nhiều hứng thú nhìn về phía cái này gầy còm nam tử, tò mò hỏi. Gây quóm nam tử thanh âm vẫn như cũ khàn khàn vô cùng, lạnh lùng nói, Côn Khư Lý gia bất quá là một cái chỉ là kẻ ngoại lai, mặc dù bọn hắn tiên tổ đích thật là đạt được không ít cơ duyên tạo hóa. Nhưng là to lớn như thế một tòa Côn Khư Sơn, năm đó vô số cơ duyên, Côn Khư Lý gia há có thể một người ăn được. Côn Khư 72 thuật, cuối cùng chỉ có 72 thuật mà thôi. Gây quóm nam tử âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch cười nói như vậy, ngươi thi triển phi kiếm thuật, chính là cùng Côn Khư 72 thuật nổi danh đúng không? Gây quóm nam tử giữ im lặng, khoe miệng vẹn vẹn cười một tiếng, cái này một cái dáng tươi cười, hiển nhiên là biểu lộ hắn đối phi kiếm thuật của chính mình, rất có tự tin, cũng rất tự hào. Lâm Bạch cười nói, thế nhưng là ngươi phi kiếm thuật, cũng có một cái chí mạng tai hại, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Mỗi một lần thi triển, ngươi cũng cần dùng đại lượng máu tươi đến ngự kiếm. Mà lại, còn không cách nào thời gian dài bảo trì.

chúng ta đều phải liều mạng, ai cũng không thể trốn đi, hiểu chưa? Lý Thiên Ba thanh âm cao quát. Đều nghe rõ chưa? Lý Thiên Ba lại hỏi một câu. Minh bạch. Mấy trăm người cùng nhau hô to đến. Lý Thiên Ba khẽ gật đầu, đều giải tán đi, thời khắc chú ý các ngươi lệnh bài trong tay, một khi có biến phát sinh, ta sẽ lập tức dùng lệnh bài thông chi các ngươi. Lý Thiên Ba sau khi nói xong, quay người liền rời đi Nam Thành, không biết đi nơi nào. Mà Lang Kỳ Doanh mấy trăm người, nhao nhao quay người đi vào trong ốc xá. Lý Thiên Ba này thật là thật hung a. Đúng vậy à, xem ra tiếp xuống trong khoảng thời gian này chúng ta không có cái gì quả ngon để ăn. Không cho chúng ta ra ngoài sông pha chiến đấu, đây chẳng phải là không có một chút chất béo rồi. Thật sự là không biết bọn hắn là nghĩ như thế nào. Từng cái võ giả ấp úng rời đi. Lý Phú Quý cau mày, nói với Lâm Bạch huynh đệ, vậy chúng ta cũng tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Ta nhìn thấy cái kia bên cạnh có mấy gian nhàn rỗi ốc xá, chúng ta đi qua đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đi tới. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt một cái, ta đi tìm hiểu một cái tin tức. Lý Phú Quý đi vào ốc xá sau đó, liền trong mắt quay tít một vòng, cấp tốc rời đi nơi đây. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, đi vào nhà bỏ bên trong, nhìn thấy nơi đây mặc dù đơn sơ, nhưng còn tính là mười phần sạch sẽ. Quen thuộc một cái ốc xá, Lâm Bạch nhìn thấy nơi đây còn có một gian mật thất, liền đi tới. Mới vừa tới đến mật thất trước đó, Lâm Bạch chuẩn bị đẩy cửa đi vào, nhưng làm tay chạm đến trên cửa thời điểm, một cổ lực lượng cường đại đem Lâm Bạch trấn khai. Có pháp trận. Lâm Bạch hơi kinh ngạc. Ngay sau đó, mật thất này đại môn tùy theo mở ra. Lâm Bạch hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại, tại nhìn thấy đại môn mở ra trong nháy mắt, từ trong đó bắn ra một đạo kinh khủng kiếm quang, thẳng đến Lâm Bạch mặt phía trên. Sao mà hung ác, bá đạo phi phàm. Không tốt. Lâm Bạch ngay sau đó triệt thoái phía sau ra ngoài, cực tốc đi xa, tránh đi một kiếm này. Lui ra phía sau Lâm Bạch, sắc mặt cực tốc lạnh nhạt hạ xuống, nhìn xem trong mật thất, lạnh giọng nói ra, người nào? Các hạ chẳng lẽ không biết, quấy rầy võ giả tu luyện, chính là võ giả tối kỵ sao? Trong mật thất, một cái băng lãnh thanh âm cô gái truyền đến, tùy theo một cái xinh đẹp nữ tử, tay cầm một thanh băng lạnh bảo kiếm, lãnh khốc vô tình đi tới. Nàng đi sau khi đi ra, lạnh như băng nhìn xem Lâm Bạch, cái kia một đôi tròng mắt bên trong vậy mà không có mang theo bất luận cái gì một điểm tình cảm nhân tố. Lâm Bạch giờ mới hiểu được, nguyên lai nơi đây đã có người, là chính mình xâm nhập. Thật có lỗi, là tại hạ đường đột. Ta không biết nơi đây có người, cho nên tùy tiện tiến vào, còn xin cô nương thứ tội. Lâm Bạch thản nhiên nói. Cái kia băng lãnh nữ tử lãnh khốc vô tình nói, ngươi quấy rầy ta tu luyện, suýt nữa để cho ta bị phản vệ, chẳng lẽ vẹn vẹn một câu thật có lỗi, là có thể sao? Lâm Bạch nhíu mày, xuất ra thân phận lệnh bài của mình, nói ra, vậy tại hạ nguyện ý xuất ra 5.000 điểm cống hiến làm bồi thường, có thể chứ? Cái kia băng lãnh nữ tử lãnh khốc cười một tiếng, hừ hừ, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có tiền nhà. Thế mà có thể xuất ra 5.000 điểm cống hiến, đáng tiếc, cô nãi nãi chướng mắt ngươi những này điểm cống hiến. Lâm Bạch hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Băng lãnh nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền lưu lại ngươi một cánh tay đi. Lâm Bạch nghe thấy lời này, khoe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng, hừ hừ, ta tùy tiện xâm nhập, đích thật là ta không đúng, nhưng là ta nguyện ý xuất ra một chút điểm cống hiến bồi thường. Cô nương làm gì hùng hổ dọa người? Băng lãnh nữ tử cười nói, hùng hổ dọa người sao? Hừ hừ, ta để cho ngươi lưu lại một cánh tay, đã là đối ngươi ngoài vòng pháp luật khai ân, nếu không phải là trông thấy bây giờ vạn cốt thành đại chiến sắp đến, chỉ bằng ngươi hành động hôm nay, ta liền có thể giết ngươi. Thức thời, lưu lại một cánh tay, chuyện này coi như xong, bằng không mà nói, chờ ta xuất thủ. Ngươi liền nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Lâm Bạch khẽ cười nói, để cho ta lưu lại một cánh tay, đó là không có khả năng. Nếu là cô nương muốn luận bàn một phen, vậy tại hạ bây giờ vừa vặn có thời gian,

Không cần tại hồ nháo. Tại nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng quát. Lý Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, Lý Quái thúc thúc, ngươi vừa mới đến đây, chưa biết được trận tướng, làm sao ngươi biết là ta cố tình gây sự? Vậy sao ngươi không hỏi xem hắn, hắn đối ta làm chuyện gì tốt? Lý Thiên Thiên lạnh lùng nói. Nghe thấy Lý Thiên Thiên lời này, toàn trường võ giả tầm mắt liền tùy theo ngưng tụ tại trên thân của Lâm Bạch. Chương 2462, Bảy Đại Thiên Kiêu Đệ Tử. Ngươi làm sao không hỏi xem hắn, hắn đối ta làm chuyện gì tốt? Lý Thiên Thiên nâng lên kiếm phong, băng lãnh chỉ vào Lâm Bạch nói ra. Nghe thấy lời này, toàn trường võ giả tầm mắt đều ngưng tụ ở trên thân của Lâm Bạch, màu đậm kinh hãi vạn phần. Chẳng lẽ tiểu tử này đem Lý Thiên Thiên bên trên? Này mới khiến Lý Thiên Thiên như vậy tức giận. Hắc hắc, nếu là tiểu tử này thật cùng Lý Thiên Thiên có một chân, vậy lao tử vẫn rất bội phục tiểu tử này. Tiểu tử này là ai nha? Thế nào thấy như thế lạ mặt? Đúng vậy à, có thể cùng Lý Thiên Thiên đánh cho cân sức ngang tài người, côn khư Lý gia thanh niên đồng lứa bên trong, cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi. Người này lạ mặt, không biết là lai lịch gì. Toàn trường võ giả nhao nhao cau mày nhìn về phía Lâm Bạch. Giữa không trung, cái kia mấy trăm vị võ giả của tử nghịch cảnh đều nhìn Lâm Bạch một chút, nhưng tùy theo ánh mắt của bọn hắn rời đi, rơi vào trên thân của Lý Thiên Thiên. Tại trong lòng của bọn hắn, việc này nhất định là Lý Thiên Thiên làm sằng làm bậy mà thôi. Bởi vì Lý Thiên Thiên làm vài việc, đã để bọn hắn quen thuộc. Đủ rồi, Lý Thiên Thiên. Nam tử trung niên kia hừ lạnh một tiếng. Lý Thiên Thiên ngẩng đầu tức giận nhìn về phía nam tử trung niên, khóe miệng lướt lên cười lạnh một tiếng. Cái kia nhìn Lý Quái thúc thúc cũng cảm thấy là lỗi của ta rồi. Như vậy nơi đây toàn trường võ giả, cũng đều cho rằng là lỗi của ta rồi. Lý Thiên Thiên nhìn xem Lý Quái, nhìn xem cái kia mấy trăm vị tử nghịch cảnh cường giả, nhìn xem nơi đây tất cả võ giả. Cuối cùng, Lý Thiên Thiên từ ánh mắt của bọn hắn bên trong đạt được đáp án. Lý Thiên Thiên tự rêu băng lánh cười một tiếng, thu hồi lợi kiếm, quay người rời đi. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung, nhìn xem toàn trường võ giả, lại nhìn xem thất vọng quay người rời đi Lý Thiên Thiên, mở miệng nói ra, chờ một chút, vị cô nương này, mới vừa rồi là ta không đúng, tại hạ ở chỗ này xin lỗi ngươi. Ta không biết cái kia trong ốc xá đã có người cư ngụ, càng là tùy tiện xâm nhập ngươi bế quan mật thất, còn xin cô nương thứ tội. Nếu là cô nương không chê, tại hạ nguyện ý xuất ra 5.000 điểm cống hiến làm bồi thường. Lâm Bạch mở miệng thanh âm, không nhanh không chậm, nhưng lại truyền khắp toàn trường, bị tất cả mọi người nghe vào trong tai. Lúc này, toàn trường võ giả đều mới phản ứng được, nguyên lai là Lâm Bạch tùy tiện xâm nhập Lý Thiên Thiên bế quan chi địa, này mới khiến Lý Thiên Thiên giận dữ, ở trong vạn cốt thành làm to chuyện. Liên liên Lý Quái, đều là giật mình nhìn xem Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên. Lý Quái giờ mới hiểu được, là hắn trách oan Lý Thiên Thiên. Nguyên bản quay người rời đi Lý Thiên Thiên, nghe thấy Lâm Bạch lời này, có chút ghé mắt, cười lạnh nói, giờ phút này ta bị ngàn người chỉ trỏ, ngươi nguyên bản có thể không nói những lời này, thuận bọn hắn lối thoát là được. Thế nhưng là ngươi lại nói, chỉ bằng ngươi nói những lời này, ngươi cái kia một cánh tay, ta cũng không muốn rồi. Nói xong, Lý Thiên Thiên mang theo ý cười rời đi. Lúc này nàng nụ cười trên mặt, không phải cười lạnh, ngược lại là một loại nụ cười vui vẻ, giống như là đang cười nhạo toàn trường võ giả con mắt mù mở dạng. Theo Lý Thiên Thiên rời đi, Lý Quái bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đều nhìn cái gì? Tất cả giải tán, tản, trở lại cương vị của mình, không cần tự ý rời vị trí. Đúng, thành chủ đại nhân. Tất cả võ giả có chút ôm quyền thi lễ. Lý Quái nhìn thoáng qua Lý Thiên Thiên đi xa phương hướng, lắc đầu, biến mất không thấy bóng dáng. Theo Lý Quái rời đi, nơi đây võ giả lúc này mới chậm rãi rời đi Nam Thành. Lý Phú Quý vội vàng đi vào Lâm Bạch bên người, gấp gáp hỏi, Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lâm Bạch lắc đầu, nhìn xem Lý Thiên Thiên đi xa phương hướng, hỏi, nàng này kiếm pháp cực kỳ cường đại, lại biết Côn Khư 72 thuật, nàng là lai lịch gì? Ngươi không phải nói, chỉ có chủ mạch võ giả, mới có thể tu luyện tới Côn Khư 72 thuật sao? Làm sao nàng cũng biết? Chẳng lẽ nàng cũng là chủ mạch đệ tử? Lâm Bạch nhìn xem Lý Phú Quý nói ra. Lý Phú Quý nhìn về phía Lý Thiên Thiên bóng lưng, nói ra, nàng nha, nàng tại Lý gia thế nhưng là một cái truyền thuyết, được xưng là ma nữ. Phụ thân của nàng, chính là trưởng lão các nhị trưởng lão, địa vị gần với đại trưởng lão cùng gia chủ cấp bậc nhân vật. Mà lại nhị trưởng lão cũng chỉ có một đứa con gái như vậy, thở nhỏ yêu thương lại thêm. Thậm chí nhị trưởng lão vì cho nàng đổi lấy một cái tu luyện Côn Khư 72 thuật cơ hội, tự nguyện đi cấm địa chấn thủ trăm năm thời gian, trong vòng trăm năm, không biết rời đi. Cũng là bởi vì nhị trưởng lão tự nguyện đi chấn thủ cấm địa, này mới khiến Lý Thiên Thiên đạt được tu luyện Côn Khư 72 thuật cơ hội. Lý Phú Quý nói ra. Lâm Bạch nghe nói sau đó, hỏi. Nàng có vẻ như tại Lý gia bên trong thanh danh thật không tốt. Lý Phú Quý nói ra, nàng còn nhỏ mất mẹ, chịu thương tích, từ đó về sau, ghét ác như kiểu. Tại Lý gia bên trong trông thấy có người khi dễ người, nàng đều sẽ xuất thủ tương trợ. Một số thời khác, nàng thu lại không được tay, để không ít đệ tử mất mạng. Cũng là bởi vì như vậy, nàng mới có ma nữ xưng hào. Đoạn thời gian trước, nàng lỡ tay giết một cái trưởng lão các trưởng lão nhi tử, gia chủ tức giận, đưa nàng đóng một năm cầm đoán, hiện tại mới phóng xuất. Lâm Bạch nhàn nhạt gật đầu, thì ra là thế. Lý Phú Quý nói ra, Lâm Bạch, ngươi có thể chớ coi thường nàng, mặc dù hắn mới chỉ có sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi, nhưng là nàng thế nhưng là được xưng là Lý gia thanh niên đồng lứa bên trong bảy đại thiên kiêu đệ tử. Thế nhưng là cùng Lý Bất Tranh, Lý Đạo Duyên nổi danh thiên kiêu đệ tử. Lâm Bạch trầm mặc không nói. Đối với Lý Thiên Thiên có phải hay không thiên kiêu, Lâm Bạch cũng không phải là rất quan tâm. Lý Phú Quý tò mò hỏi, đúng rồi Lâm Bạch, vừa rồi ngươi nguyên bản có thể lời gì đều không nói, thuận lý quái thành chủ lời nói của bọn họ xuống dưới là được, vì sao nếu ngươi nói biết chuyện tình lý do đâu? Lâm Bạch khỏe miệng cười khổ một tiếng. Nhìn xem Lý Thiên Thiên đi xa phương hướng, cười nói với Lý Phú Quý, bởi vì đã từng ta giống như nàng, đều bị ngàn người chỉ trỏ, đều bị thiên hạ thoá mạ. Vừa rồi một màn kia, để cho ta có chút ký ức vẫn còn mới mẻ. Lâm Bạch nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, đôi mắt hung hăng co rụt lại, ánh mắt đông nhiên lạnh thấu xương. Lâm Bạch nghĩ đến năm đó hắn thức tỉnh võ hồn thời điểm, bị ngàn người chỉ trỏ, bị thiên hạ nhục mạ. Sau đó Linh Kiếm Tông, Thương Hải Vân Thai Cung, Thần Võ Quốc bên trong, tất cả mọi người tại chế nhạo hắn là một cái phế vật. Bây giờ Lý Thiên Thiên đối mặt một màn này, không vừa vặn chính là năm đó Lâm Bạch đối mặt một màn kia màn sao. Ngươi là thế nào cùng nàng đánh nhau? Lý Phú Quý tò mò hỏi. Lâm Bạch cười một tiếng, một trận hiểu lầm. Đi thôi. Chúng ta lại lần nữa đi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lâm Bạch quay người đi hướng mặt khác một gian nhàn rỗi gian phòng. Lý Phú Quý tùy theo mà tới. Lâm Bạch hỏi, ngươi ra ngoài nghe ngóng tin tức, có thể đạt được tin tức hữu dụng gì sao? Lý Phú Quý nói ra, ta còn thực sự đạt được một chút tin tức. Lần này Vạn Cốt Thành quân liên minh là Lý Quái tiền bối tổ chức, hắn cũng đã trở thành Vạn Cốt Thành tạm thời thành chủ. Hơn 100 vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả cùng Lý Quái tiền bối gây dựng quân liên minh cao nhất chỉ huy. Mặt khác, Vạn Cốt Thành phân làm phương hướng 4 thành. Đi vào võ giả trong Vạn Cốt Thành, phân làm 6 chi tử nghịch cảnh quân đoàn cùng 9 chi sinh diệt cảnh giới quân đoàn. Trừ cái đó ra, nghe nói liền liền 7 đại thiên kiêu đệ tử, đều tới 3 vị. Ngươi đã gặp Lý Thiên Thiên, mà mặt khác 2 vị thiên kiêu đệ tử. Theo thứ tự là Lý Triệu Tinh, hắn đã đột phá đến tử nghịch cảnh, cho nên tại tử nghịch cảnh quân đoàn thứ 3 bên trong. Một cái khác là Lý Ngọc, hắn cũng đột phá đến tử nghịch cảnh, tại tử nghịch cảnh quân đoàn thứ 4 bên trong. Lý Phú Quý đem có được tin tức, một chút xíu cáo chi Lâm Bạch. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói ra, nhìn Vạn Cốt Thành thế cục, hoàn toàn chính xác không thể lạc quan A. thế mà tới nhiều như thế cường giả trợ giúp. Chương 2463, Cốt Linh Vây Thành. Từ Lý Phú Quý mang về thông tin bên trong, Lâm Bạch biết được, lần này tổ kiến vạn cốt thành quân liên minh chính là một cái tên là Lý Quái Người. Lâm Bạch có chút ấn tượng, tại vừa rồi cùng Lý Thiên Thiên trong lúc giao thủ, mở miệng ngăn cản giao chiến nam tử trung niên kia, chính là Lý Quái. Đồng thời, trong vạn cốt thành bây giờ tử nghịch cảnh quân đoàn đều có 6 chi, sinh diệt cảnh giới quân đoàn 9 chi. Trở lại trụ sở bên trong, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều trị thể nội ba động linh lực. Lúc này, một cái cao lớn thô kệch hán tử xông vào Lâm Bạch trụ sở bên trong, tìm được Lâm Bạch. Lý Thiên Bá thống lĩnh. Lâm Bạch nhìn về phía người này đương nhiên đó là Lang Kỳ Doanh thống lĩnh, Lý Thiên Bá. Lý Thiên Bá nhìn xem Lâm Bạch, hai mắt lóe ra nói ra, ngươi thế mà cùng Lý Thiên Thiên đánh nhau. Lâm Bạch nhìn xem Lý Thiên Bá, cười nhạt một tiếng nói, một trận hiểu lầm mà thôi. Lý Thiên Bá sắc mặt tối sầm lại, nói ra, chẳng qua hiện nay đại chiến sắp đến, vạn cốt thành bất luận cái gì võ giả cũng không thể nội đấu. Về sau loại chuyện này hay là ít phát sinh một chút tương đối tốt. Lâm Bạch khẽ gật đầu, ta hiểu được. Lý Thiên Bá cười hỏi, ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có tu vi như thế, có thể cùng Lý Thiên Thiên đánh cho cân sức ngang tài. Ngươi là chi thứ đệ tử sao? Lâm Bạch nói ra, ta gọi Lâm Bạch, cũng không phải là Côn Khư Lý gia đệ tử, ta đến từ tại Đông Châu Học Cung, chính là Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Lý Thiên Bá nghe chút, trong mắt lập tức phát sáng lên, nguyên lai ngươi là chính là Lâm Bạch A. Lâm Bạch hổ thẹn cười một tiếng. Ngay lúc này, vạn cốt thành đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội. Lập tức, trong toàn bộ vạn cốt thành quanh quẩn lên một cái thanh âm vội vàng. Địch tập. Thanh âm này quanh quẩn tại bên trong toàn bộ vạn cốt thành. Lâm Bạch cùng Lý Thiên Bá đều là mày nhăn lại. Mà ngay một khắc này, Lý Thiên Bá từ trong túi trữ vật lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Hắn sau khi nghe xong, lập tức nói với Lâm Bạch, tất cả Lang Kỳ Doanh võ giả, chuẩn bị nên chiến, Cốt Linh Vây Thành rồi. Sau khi nói xong, Lý Thiên Bá lập tức rời đi Lâm Bạch chi địa, quay người thẳng đến ngoại giới mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Bạch trên lệnh bài, cũng nhận được truyền âm, tất cả Lang Kỳ Doanh võ giả tại Nam Thành bên trong tập hợp. Nghe được truyền âm sau đó, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, ngoài cửa Lý Phú Quý vội vàng đi tới, gấp gáp hỏi, Lâm Bạch, ngươi nhận được tin tức sao? Cốt Linh Vây Thành rồi. Lâm Bạch gật đầu nói, ừm, ta đang định đi gọi ngươi cùng một chỗ tập hợp đâu, đã ngươi tới, vậy chúng ta liền đi qua đi. Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý đi ra trụ sở, thẳng đến chỗ tập hợp. Nhưng Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý đi ra trụ sở thời điểm, trông thấy Nam Thành bên trong đếm không hết võ giả, vô luận là đang bế quan, hay là tại tu luyện, giờ phút này đều nhận được truyền âm, phi tốc đi tới, đi vào Nam Thành bên trong. Trông thấy những võ giả này, từng cái sắc mặt ngưng trọng. Lang Kỳ Doanh nhanh chóng tập hợp hoàn tất, Lý Thiên Bá người mặc nhung trang, đi vào trước mặt mọi người, nói ra, theo ta lên tường thành. Đang khi nói chuyện, Lang Kỳ Doanh mấy trăm vị võ giả cùng nhau chạy như bay, leo lên vạn cốt thành Nam Thành trên tường thành. Lâm Bạch cùng đứng tại một đám võ giả bên trong, đứng ở trên tường thành, ngẩng đầu nhìn vạn cốt thành phía trước khu rừng rậm rạp. Vạn cốt thành địa lý hết sức đặc thù, phía đông là hồ, mặt phía bắc là bình nguyên, phía tây là sa mạc, phía nam thì là rừng rậm. Đi vào trước thành phía trên, Lâm Bạch nhìn về phía trước cái kia một mảnh trong khu rừng rậm rạp, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng cùng lạnh nhạt. Lâm Bạch nhìn thấy, tại cái kia trong rừng, có một cỗ cổ lực lượng cường đại huyền giống như rắn đầu cần nút. Lý Thiên Bá giờ phút này sắc mặt vội vàng nói, võ giả của Lang Kỳ Doanh đều nghe, nhiệm vụ của chúng ta chính là thủ hộ cái này một tòa thành trì, chờ sau đó Cốt Linh tiến đánh đến trước thành thời điểm, tự nhiên sẽ có tử nghịch cảnh cường giả xuất thủ đánh giết. Chúng ta giữ vững tường thành, bất kỳ người nào không được tự mình rời đi tường thành, hiểu chưa? Lý Thiên Bá thanh âm như sấm, vang động tứ phương. Minh Bạch. Võ giả của Lang Kỳ Doanh nhao nhao gật đầu hô. Giờ phút này, Lâm Bạch cũng nghe thấy mặt khác sinh diệt cảnh giới quân đoàn bắt đầu phân phối nhiệm vụ, trên cơ bản đều là thủ hộ cái này một tòa thành tường. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, Nam Thành trên tường thành, lít nha lít nhít đứng đấy tiếp cận hơn một vạn vị võ giả của sinh diệt cảnh giới. Tu vi mặc dù cao thấp không đều, nhưng là nhân số đông đảo, nếu là có thể lợi dụng được mà nói, tất nhiên có thể phát huy kỳ hiệu. Các cạc cạc. Cô. Nam Thành phía trước trong rừng rậm, truyền đến một mảnh xương cốt cọ sát thanh âm. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy từng cỗ bạch cốt khô lâu đi ra trong rừng, bọn hắn đầu lâu bên trong, đều bốc lên sâu ngọn lửa màu xanh lục. Đây chính là cốt linh sao. Lâm Bạch nhìn thoáng qua, thản nhiên nói. Từ trong rừng đi ra cốt linh, lít nha lít nhít, không thể đếm hết được. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước một mảnh trắng xóa cốt hải. Thậm chí có chút cốt linh trong tay, còn cầm một chút mục nát binh khí. Nhiều như vậy. Nhiều lắm đi. Chẳng lẽ Nam Thành là cốt linh tiến đánh chủ yếu phương hướng? Trông thấy nhiều như thế cốt linh đi ra rừng rậm, bây giờ trên tường thành võ giả, nhao nhao hoảng sợ kêu to lên. Liên liên Lý Thiên Bá đôi mắt đều là thật sâu chấn động một phen. Nhiều lắm, nhiều lắm, cái này chí ít có 2-3 vạn cốt linh đi. Chính là chúng ta chấn thủ Nam Thành võ giả số lượng, nhiều gấp đôi A. Lý Phú Quý khó có thể tin thấp giọng quát. Làm trên tường thành tất cả võ giả của sinh diệt cảnh giới đều đang giật mình thời điểm. Nam Thành bên trong, truyền đến một tiếng kinh hô, tử nghịch cảnh quân đoàn thứ 5, quân đoàn thứ 6, cho ta xông, không thể để cho cốt linh tới gần vạn cốt thành. Giết A. Giết. Cái này một cái chớp mắt, tiếng la giết âm động thiên triệt địa. Trên tường thành sinh diệt cảnh giới võ giả, bao quát Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý, đều là nhìn lại, nhìn thấy phía sau Nam Thành bên trong, đếm không hết tử nghịch cảnh võ giả, tựa như châu chấu quá cảnh đồng dạng xông ra thành trì mà đi, giết vào phía trước bạch cốt chiến trường bên trong. Tử nghịch cảnh cường giả xuất thủ. Chấn thủ Nam Thành tử nghịch cảnh quân đoàn thứ 5 cùng quân đoàn thứ 6. Tộc huynh uy vũ. Tộc huynh diệt sát cốt linh, tráng ta Lý gia. Đứng tại trên tường thành sinh diệt cảnh giới võ giả, nhao nhao cao giọng hô. Trong lúc nhất thời, ước chừng có hơn 5.000 vị tử nghịch cảnh cường giả xông ra thành trì, giết vào bên trong chiến trường, quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp, tầng tầng lớp lớp. Các loại thủ đoạn, các loại bản sự, vạn hoa tề phóng, chấn động thiên địa. Từng chiêu, một thức thức, đem từng cái bạch cốt khô lâu chấn vỡ diệt sát. Tất cả võ giả của sinh diệt cảnh giới, đứng tại trên tường thành, chỉ có thể đứng xa xa nhìn tử nghịch cảnh cường giả trúng sát. Lúc này, Lâm Bạch xa xa trông thấy, một con cốt linh trên đỉnh đầu, mọc ra một đóa bảy sắc đóa hoa, tản ra 10 phần linh lực. Đó chính là đứng tại cốt linh trên người linh dược sao. Lâm Bạch đối bên người Lý Phú Quý mà hỏi. Lý Phú Quý thuận Lâm Bạch ánh mắt nhìn, mừng rỡ kêu lên, đúng. Đó chính là linh dược, cái kia bảy sắc đóa hoa, nhìn tựa như là thất thải thần linh hoa, chính là dùng để luyện chế vương cấp đan dược chủ dược một trong A. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này phát hiện. Bất quá, cốt linh trên người linh dược càng chân quý, vậy đã nói rõ người này khi còn sống càng cường đại, bây giờ liền càng khó đối phó. Lý Phú Quý thản nhiên nói. Lâm Bạch nghe chút, vội vàng nhìn lại. Đúng lúc trông thấy một cái kia mọc ra thất thải đóa hoa cốt linh, một chảo xé rách mà xuống, đem một vị võ giả của tử nghịch cảnh trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, liền kêu thảm đều không có truyền ra một tiếng. Quả nhiên rất mạnh. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Chương 2464, chỉ có một trận chiến. Lâm Bạch tầm mắt một mực ngưng tụ tại một cái kia mọc ra thất thải đóa hoa cốt linh trên thân. Lâm Bạch nhìn thấy cái này một con cốt linh, huyền như là chiến thần, đem chung quanh tất cả sông đi lên tử nghịch cảnh võ giả, trực tiếp một chảo xé rách trở thành mảnh vỡ, máu tươi đổ đầy đất đều là. Chỗ nào lại xuất hiện một con mọc ra linh dược cốt linh? Cái kia tựa như là bàn long can. Lúc này, trên tường thành võ giả, lại là kinh hô lên. Lâm Bạch lập tức quay đầu nhìn lại.

Lý Thiên Bá nhíu mày nói ra. Nhân tuyển ta đã nghĩ kỹ. Lý Quái vừa cười vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc, Lâm Bạch, Lý Thiên Thiên bốn người. Theo Lý Quái ánh mắt nhìn, toàn trường võ giả tầm mắt lần nữa rơi vào cái này bốn trên thân thể người. Lý Quái nói ra, Lý Thiên Thiên, Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc, ba người các ngươi đều là ta Lý gia đương thời bảy đại thiên kiêu một trong, thực lực viễn siêu đệ tử tầm thường, mà lại bây giờ các ngươi đều đột phá tử nghịch cảnh. Coi như rời đi vạn cốt thành, cũng có năng lực bảo mệnh. Còn có Lâm Bạch huynh đệ, ngươi chính là Đông Châu học cung thánh tử. Man cổ đại lục phía trên, Đông Châu thiên kiêu vô số, Lâm Bạch huynh đệ có thể đi đến Đông Châu học cung thánh tử vị trí bên trên, nhất định có chỗ hơn người. Các ngươi bốn người, rời đi vạn cốt thành đi tìm tử nghịch cảnh quân đoàn, là lựa chọn tốt nhất. Mà các ngươi bốn người liên thủ, ta tin tưởng tự vệ hẳn không phải là vấn đề. Chư vị cảm thấy thế nào? Lý Quái hỏi. Lý Thiên Ba cùng chư vị thống lĩnh yên lặng gật đầu nói, bốn người bọn họ, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Lý Quái nhìn thấy toàn trường võ giả đều không có dị nghị, liền hỏi, các ngươi bốn người có ý kiến gì không? Lý Triệu Tinh nói ra, ta là Lý gia đệ tử, ta tự nhiên hẳn là xuất lực. Lý Nhạc cười nói, nghĩa bất dung tử. Lý Thiên Thiên nói ra, tốt, quyết định như vậy đi. Cuối cùng, Lý Quái nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, Lâm Bạch huynh đệ, ngươi đây. Lâm Bạch đứng lên nói ra, nhận được Lý gia chiếu cố, nếu là Lý gia cần ta Lâm Bạch địa phương, tại hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực. Lý Quái mừng lớn nói, tốt, vậy các ngươi bốn người liền liên thủ đi vạn cốt thành bên ngoài tìm kiếm tử nghịch cảnh quân đoàn đi. Mặt khác, ta cũng muốn hướng gia chủ hồi báo một chút nơi đây tình hình chiến đấu. Nếu là có thể mà nói, ta hy vọng gia chủ có thể phái người trợ giúp. Vậy các ngươi bốn người, liền chuẩn bị lên đường đi. Lý Quái nói ra. Lâm Bạch, Lý Thiên Thiên, Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc bốn người đứng lên, khẽ gật đầu, sánh vai đi ra đại điện, chuẩn bị rời đi vạn cốt thành, đi tìm tử nghịch cảnh quân đoàn. Chương 2469, Cổ Quái Phong Minh. Vạn cốt thành phòng nghị sự ngắn ngủi sau khi thương nghị, quyết định để Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên, Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc tổ bốn người thành một tiểu đội, rời đi vạn cốt thành đi tìm tử nghịch cảnh quân đoàn hạ lạc. Cùng lúc đó, Lý Quái cũng đem hướng Côn Khư chủ gia hồi báo trong vạn cốt thành tình hình chiến đấu, hy vọng có thể đạt được trợ giúp. Lâm Bạch bọn bốn người rời đi phòng nghị sự sau đó, phân biệt đi chuẩn bị một phen, ước định cẩn thận sau một canh giờ, bốn người tại Nam Thành trên tường thành chạm mặt, đi trước tìm kiếm Nam Thành tử nghịch cảnh quân đoàn. Lâm Bạch cũng trở về đi cáo chi một cái Lý Phú Quý hướng đi của mình, đồng thời Lý Phú Quý cũng làm cho Lâm Bạch cẩn thận một chút, rời đi vạn cốt thành sau đó, thời khắc cùng hắn giữ liên lạc. Một lúc lâu sau, Lâm Bạch đúng hẹn đi vào Nam Thành trên tường thành, nhìn thấy Lý Thiên Thiên, Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc ba người cũng đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu, Lâm Bạch vội vàng đi qua. Thật có lỗi, tới chậm. Lâm Bạch sau khi tới, trên mặt thoáng có chút áy náy nói ra. Lý Thiên Thiên cười nói, không sao, chúng ta cũng mới vừa mới đến mà thôi. Lý Triệu Tinh âm thanh lạnh lùng nói, được rồi, tất cả mọi người đừng khách sáo. Chúng ta rời đi trước Nam Thành đi, Nam Thành tử nghịch cảnh quân đoàn đến tụt cùng đi địa phương nào. Lý Nhạc nói ra, Lâm Bạch, ngươi tới được muộn, vừa rồi chúng ta đã thương lượng xong, nếu là có bất luận kẻ nào tụt lại phía sau, cũng hoặc là mất đi sức chiến đấu, chúng ta là sẽ không còn nhiều, ngươi hiểu chưa? Lâm Bạch gật đầu nói, vạn cốt thành bên ngoài đặc biệt hung hiểm, dạng này thật là tốt nhất, nếu là ta bất hạnh trọng thương. Ba vị không cần quản ta, trực tiếp rời đi là đủ. Lý Triệu Tinh nói ra, vậy thì tốt, chúng ta lên đường đi. Đang khi nói chuyện, Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc hai người bay thẳng cướp mà ra, thẳng đến Nam Thành bên ngoài mà đi. Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên bước chân rớt lại phía sau một bước, đi theo hai người phía sau. Bốn người ở trong màn đêm, lặng yên rời đi vạn cốt thành, tiến nhập Nam Sở bên ngoài rừng già rậm rạp bên trong. Đi vào trong rừng rậm, Lý Triệu Tinh âm thanh lạnh lùng nói, chư vị cẩn thận một chút, nơi đây đã là cốt linh địa bàn, nói không chừng địa phương nào liền sẽ có cốt linh. Nhớ lấy nhiệm vụ của chúng ta, tìm tới tử nghịch cảnh quân đoàn sau đó lập tức rút lui. Lý Triệu Tinh lạnh như băng nói. Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên đều là giữ vững tinh thần. Bốn người ở trong rừng, một đường bay đi, lướt qua vô số cây rừng, chịu lấy ngôi sao đầy trời, phi tốc tiến lên. Cũng không biết bốn người bay vút thời gian bao nhiêu, lại vẫn không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào võ giả của tử nghịch cảnh. Kỳ quái, chúng ta đều đã lướt qua mấy vạn dặm, lại vẫn không có phát hiện bất luận cái gì tử nghịch cảnh quân đoàn bóng dáng. Lý Thiên Thiên trên mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói. Lâm Bạch trầm mặc không nói, một đôi tròng mắt trong đêm tối tựa như tinh thần đồng dạng lập lòe, tầm mắt sáng ngời có thần nhìn xem bốn phía, phát giác lấy chung quanh nhất cử nhất động. Ông ngong ngong. Đang lúc này, Lâm Bạch bên thai lại truyền tới cái kia một trận cổ quái phong minh thanh âm. Lâm Bạch nhíu mày, tìm kiếm lấy này quỷ dị phong minh phương hướng của thanh âm. Đi thôi, chúng ta lại hướng phía trước nhìn xem, nếu là tìm không được, vậy chúng ta liền đi ngoài đông thành tìm một chút đi. Lý Triệu Tinh mặt không thay đổi nói ra, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Giờ khắc này, Lâm Bạch vừa mới đánh giá ra phong minh truyền đến phương hướng, đương nhiên đó là phương Nam. Từ cái hướng kia truyền đến, Lâm Bạch kinh ngạc vạn phần nói ra. Lý Thiên Thiên đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Có thể lúc này, nàng nhìn thấy Lâm Bạch dị dạng, liền tò mò hỏi, Lâm Bạch, thế nào? Lâm Bạch hỏi, ngươi có nghe hay không gặp phong minh thanh âm? Lý Thiên Thiên nhíu mày, nghiêm túc nghe hồi lâu, rồi mới lên tiếng, ta đồng thời không có nghe thấy, Lâm Bạch, có phải hay không là ngươi nghe lầm? Lâm Bạch sắc mặt kiên định nói ra, như là lần đầu tiên nghe thấy, ta có lẽ sẽ cho rằng là ta nghe lầm. Thế nhưng là bây giờ ta đã liên tục nghe thấy 3-4 lần, ta làm sao có thể liên tục 3-4 lần đều nghe lầm đâu. Lý Thiên Thiên tò mò hỏi, ngươi xác định ngươi nghe thấy được sao? Lâm Bạch kiên định gật đầu. Lý Thiên Thiên lâm vào trầm mặc. Lúc này, Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc quay đầu nhìn về phía hai người, tò mò hỏi, thế nào? Lý Thiên Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch lại nghe thấy cái kia cổ quái phong minh thanh âm. Chính là từ phương Nam truyền đến, chúng ta muốn hay không qua. Ha ha, Lâm Bạch Thánh Tử thật đúng là có nhã hương a, không nghĩ tới loại tình huống này, thế mà còn muốn lấy người nhạc khúc. Lý Triệu Tinh khinh thường khinh bỉ nói ra. Lý Nhạc cười nói, nếu là Lâm Bạch Thánh Tử sợ, vậy thì mời trở về đi, đừng ở chỗ này chậm trễ chúng ta sự tình. Lý Thiên Thiên nghe thấy hai người nói như vậy, lúc này không vui nói ra. Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc, các ngươi không có nghe thấy Lâm Bạch tại phòng nghị sự đã nói sao? Hắn nói, hai lần cốt linh lui ra phía sau đó, đều có một trận cổ quái phong minh thanh âm truyền đến, đây có lẽ là có người điều khiển cốt linh biện pháp. Chẳng lẽ chúng ta không nên đi điều tra một chút không? Lý Thiên Thiên nhìn xem hai người hỏi. Lý Triệu Tinh không vui nói ra, Lý Thiên Thiên, ngươi không được quên. Chúng ta tới là vì tìm kiếm tử nghịch cảnh quân đoàn, mà không phải muốn đi tìm cái gì nhạc khúc. Lý Nhạc âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn Lâm Bạch Thánh Tử hơn phân nửa là sợ, cái kia đã như vậy, xin mời Lâm Bạch Thánh Tử đường cũ trở về đi. Đừng ở chỗ này lãng phí chúng ta sự tình. Lâm Bạch cứ thế tại nguyên chỗ, nghe ba người ở giữa cái lộn. Lúc này, Lâm Bạch đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Đối với Lý Thiên Thiên nói ra, Lý Thiên Thiên, ngươi vừa mới nói cái gì? Lý Thiên Thiên một mặt không hiểu hỏi, cái gì? Lâm Bạch hỏi, ngươi mới vừa nói. Cái này nhạc khúc là đến điều khiển cốt linh. Lý Thiên Thiên gật đầu nói, đây không phải suy đoán của ngươi sao? Nghe đến đó, Lâm Bạch sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống, toàn thân rùng mình, lông tơ đứng đấy. Không tốt. Nhanh rời đi nơi này. Lâm Bạch vội vàng đối Lý Thiên Thiên cùng Lý Triệu Tinh ba người nói. Lý Thiên Thiên trông thấy Lâm Bạch một bộ như che đại địch dáng vẻ, tò mò hỏi, thế nào? Lâm Bạch, Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc cũng là không hiểu nhìn xem Lâm Bạch dị động. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, nếu như nói cái này nhạc khúc là dùng để điều khiển cốt linh, cái kia có thể điều khiển bọn hắn rút lui, tự nhiên cũng có thể điều khiển bọn hắn tiến công. Bây giờ ta lại nghe thấy phong minh thanh âm. Lần này, chỉ sợ là hướng về phía chúng ta tới. Có lẽ tung tích của chúng ta đã bị hắn phát hiện. Dù sao vô luận như thế nào, rời đi trước nơi đây tuyệt đối đã không tại an toàn. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch liền muốn quay người rời đi. Lý Thiên Thiên hơi chần chờ một chút. Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc hai mắt như đuốc nhìn thoáng qua bốn phía, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Nơi đây nào có cái gì nguy hiểm, hai người chúng ta đều không có phát hiện bất kỳ dị động, ngươi lại tại nơi này yêu ngôn hoặc chúng. Lý Nhạc âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch Thánh Tử, ta khuyên ngươi không nên ở chỗ này lại nhải, bằng không mà nói, liền đừng trách chúng ta không cho Đông Châu học cùng mặt mũi, cũng muốn giáo huấn ngươi một phen. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không đi. Lý Triệu Tinh âm thanh lạnh lùng nói, muốn đi ngươi đi. Lâm Bạch khinh thường cười nói, ta đã nhắc nhở qua các ngươi, đã các ngươi không nguyện ý tin tưởng, vậy liền tha thứ tại hạ không phụng bồi, cáo tử. Nói xong, Lâm Bạch căn bản không tại đi để ý biết Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc, trực tiếp quay người rời đi. Lý Thiên Thiên chần chờ một chút, đối Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc nói ra, nếu chúng ta ý kiến bất đồng, vậy không bằng chúng ta ngay ở chỗ này tạm thời tách ra đi. Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc, hai người các ngươi đi tìm tử nghịch cảnh quân đoàn hạ lạc. Ta cùng Lâm Bạch cái kia cổ quái phong minh thanh âm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Thiên Thiên nói đơn giản hai câu sau đó, trực tiếp đuổi kịp Lâm Bạch mà đi. Lý Triệu Tinh vốn là muốn lưu lại Lý Thiên Thiên, thế nhưng là giờ phút này Lý Nhạc lại nói, Lý Triệu Tinh, để bọn hắn đi thôi, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta vốn cho là Đồng Châu học cung thánh tử sẽ là cỡ nào không tầm thường tồn tại đâu, nguyên lai bất quá là lộ ra một cái lải nhải đồ hèn nhát. Thật sự là buồn cười. Lý Nhạc cười lạnh liên tục nói một câu, cùng Lý Triệu Tinh tiếp tục hướng phía trước đi tìm tử nghịch cảnh quân đoàn. Chương 2470, Ma Đạo Võ Hồn. Quỷ địch. Làm Lâm Bạch cùng Lý Triệu Tinh bọn người phân biệt sau đó. Lúc này, tại khô cốt bí cảnh xa xôi một tòa núi cao phía trên, một cái cốt linh hai mắt lóe ra tinh mang. Cái này cốt linh đặc biệt bất đồng, xương cốt của hắn chính là toàn thân kim xương, nửa người trên mọc ra huyết nục, nửa người dưới nhưng vẫn là bạch cốt. Giờ phút này cốt linh trong tay nắm một chi sáo ngắn, yên lặng từ bên miệng bung ra, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch cùng Lý Triệu Tinh phân địa phương khác, thản nhiên nói, bốn người này nên tính là bây giờ trong vạn cốt thành nhất có thiên tư bốn cái đệ tử đi. Không nghĩ tới a, bọn hắn thế mà tách ra hành động. Cái này đến là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Có vẻ như còn có một cái tiểu gia hỏa, tựa như là có thể nghe thấy tiếng sáo của ta. Tiếng sáo của ta là thổi cho người chết nghe. Hắn một người sống, làm sao có thể nghe thấy tiếng sáo của ta? Cái này màu vàng cốt linh vạn phần hiếu kỳ nói. Hắn hai mắt ngốc trệ, tựa như là đang đối ức, thế nhưng là hắn tỉ mỉ suy nghĩ hồi lâu sau, nhíu mày nhíu một cái, có chút thống khổ nói, quá lâu, ta quá nhiều ký ức đều tiêu tán. Bất kể như thế nào, lần này ta nhất định phải rời đi cái địa phương quỷ quái này. Dạng này ta mới có thể tìm được ta mất đi ký ức. Ai cũng không thể tới ngăn trở ta. Cái này màu vàng cốt linh đưa tay hướng phía trước vừa mới bắt, một chi màu đen sáo ngắn xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn, theo tại bên miệng, chậm rãi thổi. Theo sáo ngắn thanh âm truyền ra, tại cái này một tòa núi cao phía dưới, nguyên bản đến trên mặt đất, không có chút nào sinh cơ cốt linh, giờ phút này chậm rãi đứng lên. Hướng về một cái phương hướng mà đi. Mà cái phương hướng này, đương nhiên đó là Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc vị trí. Lâm Bạch lao vùn vụt ở trong rừng, thẳng đến phương Nam mà đi. Lâm Bạch muốn đi tìm thanh âm này nơi phát ra. Cái này quá quỷ dị, vì cái gì chỉ có ta có thể nghe thấy cái này cổ quái phong minh thanh âm. Lý Thiên Thiên cùng Lý Triệu Tinh bọn hắn lại một cái đều nghe không được. Đây là vì sao?